Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 176, bắt. Tên này hiệp sĩ khuôn mặt anh Tuấn, chừng 30 tuổi, đầu đội mào, thân mang trắng bạc cẩm bào, chỉ là hiện tại vết máu loang lổ. Trên mặt có, cùng với tóc tai bù xù, có thể khi còn sống tuyệt đối là một bộ phong, lưu lỗi lạc, xuất thân danh gia hiệp sĩ, này cũng khó trách sẽ trong đan độc, biến thành xác chết di động. Để dịch thần kinh ngạc chính là, tên này hiệp sĩ thân hình phiêu giật cực điểm, vừa nhìn liền biết có một thân cao minh cực điểm khinh công. Trước hết phi thân tới chính là hắn, đồng thời trong tay còn nắm một thanh 5 thước mạ vàng trường kiếm, lưỡi kiếm trên nhưng không có một vệt máu. Nếu như nói hiệp sĩ không có tác dụng kiếm giết người, đó là không thể sự. Duy nhất nguyên nhân chính là thanh trường kiếm này là chuôi hiếm thấy bảo kiếm, dịch thần không dám khinh thường. Cái này hiệp sĩ so với Trương gia đại tiểu thư ít nhất mạnh hơn gấp đôi trở lên. Cũng may ánh mắt trống rỗng, không có linh tính đan độc ẩn giấu, không phải vậy càng thêm vướng tay chân. Trong chớp mắt, hiệp sĩ triển khai đạp tuyết vô ngân khinh công, liền tay áo phiêu phiêu đến dịch thần trước mặt, cấp tốc đưa ra một chiêu kiếm, đâm hướng về yết hầu vị trí. Dịch thần lập tức lấy linh diễm bao vây nắm đấm, hướng về trường kiếm tiến lên nghênh tiếp. Đại khái hiệp sĩ trước người cũng là cái tự phụ hạng người, huống hồ hiện tại linh trí hoàn toàn biến mất, bản có thể sử dụng võ công chiến đấu, đương nhiên không có trường kiếm tránh né nắm đấm lý lẽ. Trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau, kim thiết giao kích thanh truyền ra, mũi kiếm trong nháy mắt bị linh diễm nung chảy, cũng cấp tốc hướng về chuôi kiếm riêng đưa tới. Hiệp sĩ dựa vào bản năng hành động, lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dĩ nhiên có thể đúng lúc đem trường kiếm dùng đặc thù thủ pháp tung ở giữa không trung cấp tốc đi vòng một vòng, từ phía sau đâm về dịch thần áo lót. Áo lót loại vị trí này, dịch thần nào dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã thân hình gập lại mới né qua. Hiệp sĩ nhân cơ hội làm dáng, một tay thành trường đánh về dịch thần hạ đan điền, cái khác người điên cũng nhào cắn tới đến. Dịch thần thần thức thả ra, cái khác người điên động tác, hắn toàn bộ hiểu rõ, hiệp sĩ một trưởng này, hắn là không dám gắng đón đỡ, vội vã thân hình nửa ngồi nửa quỳ, nắm đấm đón lấy hiệp sĩ đơn trưởng, nhưng đối phương lại có thể dựa vào vừa nãy trường kiếm bị hủy sự. Dựa vào bản năng phán đoán dịch thần nắm đấm không thể gắng đón đỡ, vội vã trên đường biến chiêu. Đánh về dịch thần chán, hiệp sĩ như vậy khó chơi, để dịch thần rất bất ngờ. Cái khác người điên cũng toàn bộ nhào tới, dịch thần hai chân một điểm, bay vọt đến giữa không trung, mới né tránh đông đảo người điên vây công. Những người điên kia vồ hụt, có mấy cái đều đụng vào nhau, từng người bay ngược ra ngoài, đoạn cánh tay gãy chân, nện ở vết máu loang lổ đất vàng trên mặt đất. Toàn bộ đập một cái hố, tạp đến bụi bặm tung bay. Còn lại người điên, đặc biệt cái kia hiệp sĩ, đều trong nháy mắt phản ứng lại, trước sau bay lên trời, hướng về thân ở giữa không trung dịch thần đập tới. Dịch thần trong lòng rùng mình, không nghĩ tới người điên còn có thể công kích giữa không trung người. Bản thân hắn cũng chỉ là dựa vào sức mạnh to lớn, nhảy lên đến không trung. Không nói hơi hơi so với ngự khí phi hành, chỉ sợ là liền cao minh khinh công cũng không bằng. Ở giữa không trung, hắn căn bản là không có cách biến hóa vị trí, tuyệt đối sẽ bị nhảy lên giữa không trung người điên đem hắn nhào vững vàng, vậy coi như nguy hiểm. Vừa nghĩ tới bị một đám không hề linh trí, toàn thân mùi tanh hôi nồng nặc, cùng xác chết di động như thế người điên vây nhốt không ngừng cắn xé, hắn liền không rét mà run. Một khi như vậy, hắn có thể sẽ bị xuất hiện một phi thường buồn cười cái chết. cái kia là bị buồn nôn cùng với tươi sống mệt chết. Bởi vì thân thể của hắn phần lớn mạnh mẽ, người điên không thể cắn xé đến động, chỉ khi nào bị này hơn 10 người điên nhào trụ, hắn liền lại không có cơ hội thoát thân, chủ yếu là hiệp sĩ khí lực không kém hắn, thêm vào khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy mất. Dịch thần ở giữa không trung nhanh chóng né qua những ý niệm này. Đột nhiên trong miệng hét lớn một tiếng, xích diễm liệt hỏa trưởng thức thứ 10, thiên thạch thiên hàng, thân hình khó mà tin nổi uốn một cái, trên chân đầu hạ trong nháy mắt điên đảo, duỗi ra tràn đầy hỏa diễm bàn tay, vỗ vào nhảy đến trước mặt một người điên trên đầu, người điên lập tức biến thành một quả cầu lửa, hướng về mặt đất ném tới. Dịch thần dựa vào điểm ấy phản lực, thân hình ở giữa không trung mấy cái lộn ngược ra sau, liền thoát ly người điên vây quanh ở ngoài. Xích diễm liệt hỏa trường kỳ thực chính là hắn lúc trước dùng để ẩn giấu người nhà, thuận miệng lập đi ra võ công tuyệt thế. Có điều bất luận chiêu thức tên gọi vẫn là động tác, cái kia đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, chí ít tên gọi cùng động tác tương xứng, hơn nữa phi thường yêu mỹ, đánh giết người điên uy lực kỳ thực đều là linh diễm. Lúc trước ở giữa không trung, nằm ở sống còn thời khác, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bốc lên như thế ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ, nhưng có thể lấy mạnh mẽ thân thể làm căn cơ, một lần làm được cái này cần luyện tập chí ít mấy chục lần mới có thể làm đến động tác, cuối cùng vượt qua một kiếp. Dĩ vãng nói là xích diễm liệt hỏa trường, kỳ thực hắn đều là dùng nắm đấm. Cũng may người nhà không hiểu, cũng không có tra cứu, lần này cũng danh xứng với thực. Dịch thần nhảy ra người điên vây quanh sau, tự nhiên không có chạy trốn lý lẽ, lập tức thân hình hơi động, lần thứ hai quay lại đi, bị linh diễm bao vây nắm đấm vung lên, đập một cái một chuẩn, nhào lên người điên dường như đoạn xí điều, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung liền đã biến thành một đoàn đoàn quả cầu lửa. Ngăn ngắn ba cái hô hấp, ngoại trừ hiệp sĩ ở ngoài, cái khác người điên toàn bộ bị linh diễm hóa thành tro tàn. Dịch thần phát hiện xa xa lại có người điên chạy tới, cần phải tốc chiến tốc thắng đem trước mắt hiệp sĩ giải quyết đi. Có thể cái tên này dựa vào khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu phong phú, võ công chiêu thức tinh diệu cực kỳ, chiêu nào chiêu nấy đến thẳng hắn chỗ yếu, càng bất hòa bị linh diễm bao vây nắm đấm đụng nhau. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được, có điều theo hai người giao thủ, dịch thần cũng thăm dò hiệp sĩ võ công con đường, trong đó có một trường sẽ đến thẳng hắn ngực. Đối với người bình thường tới nói, ngực trái tim phụ cận, tự nhiên là chỗ yếu. Có thể dịch thần ngực, đó là mạnh mẽ chống đỡ thượng phẩm pháp khí địa phương. Rõ ràng điểm này sau, dịch thần cố ý để hiệp sĩ bàn tay đánh về hắn ngực, có điều hiệp sĩ một trưởng lực lượng, khủng sợ cũng có 5-6 ngàn lực lượng, dễ dàng bổ ra núi đá không có vấn đề. Dịch thần cũng không lo lắng thân thể giang không được, mà lo lắng không có pháp lực hiệp trợ hạ, thân thể của hắn sẽ bị một trưởng cự lực đập đến bay ngược ra ngoài. Chuyện này với hắn đánh giết hiệp sĩ có thể cực kỳ bất lợi. Dịch thần hai tay thủ thế chờ đợi, đều có linh diễm bốc lên, chờ hiệp sĩ một trưởng vỗ ở ngực hắn, đem sức mạnh dùng hết thời khắc, hắn mới dùng linh diễm bao vây bàn tay đánh vào hiệp sĩ trên cánh tay. Hắn tin tưởng như vậy hiệp sĩ tuyệt đối trốn không xong. Hiệp sĩ một trường vỗ ở ngực hắn, quả nhiên có cỗ sức mạnh khổng lồ truyền đến, thân thể hắn tự nhiên có thể không ngại, nhưng thân thể thật sự bay ngược ra ngoài. Hắn tay mắt lanh lẹ, hai tay lập tức đánh về hiệp sĩ chính đang đi xa cánh tay. Có thể mắt thấy muốn thành công thì hắn đã bay ngược ra ngoài thân thể, đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, một luồng quái lực để hắn ra tốc bay ngược ra ngoài. Trên tay linh diễm kém một chút, liền nhiễm đến hiệp sĩ trên cánh tay. Dịch thần không cam lòng bên dưới, phản ứng càng là cấp tốc, trên tay linh diễm tăng vọt, rốt cục kéo dài ra đi mấy tấc, miễn cưỡng đem hiệp sĩ tay thiêu đốt, có thể linh diễm vừa lan tràn hiệp sĩ nửa đoạn cánh tay. Liền ánh đao lóe lên, bị người chặt đứt, rơi xuống đất hóa thành tro tàn. Hiệp sĩ tuy rằng ít đi nửa đoạn cánh tay, thân thể nhưng bảo vệ, dịch thần bản thân thì lại bay ngược ra ngoài mấy trượng xa. Đem khô ráo đất vàng mặt đất, bước ra mấy cái khanh mới ổn định thân hình. Hắn không cần nhìn, liền biết có võ công cao thủ ra tay rồi. Cũng không biết là đang giúp hắn cũng bận bịu, vẫn là đang giúp đã trở thành người điên hiệp sĩ. Ngược lại hắn cái kia một trường là uổng công chịu đựng. Dịch thần nhìn chăm chú nhìn lại, lúc trước hắn đứng thẳng địa phương, đứng thẳng một tên vóc người lồi lõm có hứng thú, thân mang gia hưu bí danh, 25-26 tuổi nữ nhân, trắng như tuyết cánh tay cùng chân nhỏ đều lộ ra phía ngoài, càng thêm vào đỏ tươi ướt át môi. Hai tay trên mang theo vòng tay giống như xanh biếc vòng tay. Tướng mạo lộ ra kiều mị, làm cho cả người xem ra phi thường nóng bỏng. Dịch thần phiền muộn chính là, nữ nhân này từ trong tay quấn quanh một cái ngăm đen nhuyễn tiên. Không cần phải nói lúc trước quấn lấy bên hông hắn, đem hắn ra tốc lôi đi đồ vật. Chính là cây này dài khoảng một trượng nhuyễn tiên. Lúc trước Nguyễn Tiên khiến sức mạnh tuy rằng không lớn, còn chỉ là một bình thường võ công cao thủ trình độ. Nhưng sức mạnh chi xảo diệu, để dịch thần rất khâm phục, không giống hắn cùng cái khác người điên, đều là dựa vào man lực đấu đá lung tung. Dịch thần đang muốn hỏi rõ ràng thì, hiệp sĩ đã đánh về phía nữ tử, để dịch thần kinh ngạc chính là... Cô gái này tựa hồ đối với hiệp sĩ võ công hết sức quen thuộc. Có điều nhưng không nỡ xuống tay ác độc tự. Hai người cũng chính là cái hòa nhau mà thôi. Có điều hiệp sĩ bên cạnh còn có ba người. Lúc trước chém xuống hiệp sĩ cánh tay 27 tuổi thanh niên. Đưa tay tung một tấm lớn khoảng một trượng sợi vàng vóng. Lập tức liền đem hiệp sĩ bao bọc lại. Bốn người hợp lực bên dưới. Rất mau đem hiệp sĩ dùng tia võng cuốn lấy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tránh thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.